Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đâu mà chú ý đến cô ấy cả, bố, Viên Tuyết Phi bước đến bên cạnh Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương nghe thấy giọng cô ấy thì sững người lại, quay đầu lại nhìn, mặt biến sắc, sao sao các con lại đến đây, chẳng phải bố đã bảo con cứ ở trong phủ thành chủ sao? Viên Tuyết Phi cắn môi, bố, bố ở tiền tuyến tắm máu giết thú, con lại trốn trong phủ thành chủ, đây là việc mà người làm con làm sao? Tuyết Phi tuy là phận nữ nhi, nhưng cũng muốn gánh vác cùng bố. Cô ấy nói xong liền cúi người hành lễ, vung tay xé trường bào hai bên, buộc lại thật chặt, bộ quần áo đẹp đẽ bị cô ấy buộc lại, trở nên gọn gàng hẳn. Cô ấy tháo bỏ trang sức lấp lánh trên đầu, vấn mái tóc dài lên, chỉ cột bằng một cây trâm ngọc, sau đó lau sạch son, quỳ một gối xuống, xin bố hãy đồng ý. Cô Hầu Ngọc Khiết cũng vội vàng quỳ xuống đất. Viên Thiên Cương nhìn hai cô gái, thở dài, thôi được rồi, con đứng dậy đi. Ông ấy đỡ Viên Tuyết Phi dậy. Viên Tuyết Phi nói, bố, tình hình chiến đấu thế nào rồi? Nhìn đám yêu thú đông nghịt dưới tường thành và trên bầu trời, Viên Tuyết Phi tuy kinh hãi nhưng không sợ chút nào. Kết quả xấu nhất cùng lắm là thành mất người chết. Viên Thiên Cương không nhìn thấy bất cứ nét sợ hãi nào trên khuôn mặt Viên Tuyết Phi, thở dài trong lòng. Nếu cô ấy không phải con gái thì tương lai chắc chắn thành tựu còn hơn cả ông ấy. Cô ấy sát phạt quyết đoán, có hiếu, đối xử hòa nhã với mọi người, đúng là người thừa kế hoàn hảo trong mắt Viên Thiên Cương. Cho dù cô ấy là con gái thì sao chứ? Nghĩ đến đây, Viên Thiên Cương bèn kể lại tình hình với Viên Tuyết Phi. Viên Tuyết Phi cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, tính toán thời gian thì chắc chú Diêm cũng sắp về rồi. Vừa nói xong thì phía sau vang lên giọng nói của Diêm Đồ, ông chủ, tôi về rồi đây. Viên Thiên Cương mừng rỡ, Diêm Đồ và quản sư gia lần lượt bước tới, lấy một chiếc nhẫn trữ đồ ra nói, ông chủ, lão tặc họ Ninh kia đúng là giấu không ít đồ tốt, ngoài Phích Lịch Thiên Lôi thì còn có Cực Băng Phù. Cực Băng Phù là phù triện cấp thấp, không có lực tấn công quá mạnh, nhưng có một ưu điểm là có thể đóng băng xung quanh trong nháy mắt. Viên Tuyết Phi sáng mắt lên, Cực Băng Phù à, đúng là đồ tốt, chúng ta có thể đóng băng tường thành, như vậy tường thành sẽ được gia cố vững chắc hơn nữa còn có thể chống lại ngọn lửa nóng bỏng mà chim hồng hạc phun ra, một mũi tên trúng hai đích. Viên Thiên Cương gật đầu, nhận lấy nhẫn trữ đồ, bên trong chứa đầy vật tư, có Phích Lịch Thiên Lôi và Cực Băng Phù, ông ấy cảm thấy tự tin hơn hẳn. Bây giờ các thầy trận pháp đang cố gắng khôi phục tụ linh trận, chỉ cần khôi phục thành công tụ linh trận thì hy vọng vượt qua lần bão thú này sẽ càng lớn. Trong lịch sử nghìn năm của thành Vô Úy, chưa có lần nào vượt qua được bão thú lớn, Viên Thiên Cương mong rằng ông ấy có thể phá vỡ lời nguyền này. Ông ấy vội vàng phân phát Cực Băng Phù, đóng băng lối đi trong chớp mắt. Sự lạnh lẽo và nóng bỏng triệt tiêu lẫn nhau, binh lính trên tường thành cũng không cần sợ ngọn lửa nóng rẫy mà chim hồng hạc phun ra nữa. Quả nhiên có hiệu quả, Viên Thiên Cương vui mừng quá đỗi, thế là không cần phải sợ chim hồng hạc tấn công nữa rồi, bắn cho tôi, bắn mạnh vào, bắn chết lũ súc sinh này cho tôi, rõ, tặc, vèo, các binh lính đã dùng dược tán và nghỉ ngơi một lúc lại lần nữa ra trận, kéo căng cung sừng trâu, mũi tên bắn lên trời dày đặc, phập, phập, từng con chim hồng hạc bị mũi tên xuyên qua, kêu lên thảm thiết, sau đó rơi xuống từ độ cao trăm mét, con hồng hạc vương dài mấy chục trượng kia vô cùng giận dữ. Gầm lên, sau đó lao xuống tấn công về phía tường thành, vù vù, toàn thân nó chìm trong ngọn lửa, chẳng khác gì một thiên thạch rơi từ trên trời xuống, ầm, mặt đất chấn động, tường thành rung lên, người đứng trên đó lập tức bị xô ngã, vút, hồng hạc vương vỗ cánh bay trở lại bầu trời. Cú va vừa rồi, cùng với sự tấn công của mãnh hổ vương và con vương thú không biết tên khiến lớp bảo vệ thành yếu đi một chút, nhưng có nguyên thạch ở đây, bọn chúng muốn phá vỡ lớp bảo vệ vẫn còn khó lắm. Soạt soạt soạt, soạt soạt soạt, đúng lúc này, hàng chục nghìn con giả thú đã vượt qua phòng tuyến dài đến dưới tường thành. Bọn chúng đều cùng làm một động tác, đó là bới cắt giống như chó, tốc độ của chúng cực nhanh, bụi bay mù trời. Mau, đổ vàng chảy dầu nóng xuống, mặt Viên Thiên Cương biến sắc, vội vàng hạ lệnh, ào ào ào, vàng chảy và dầu nóng gây mũi đổ xuống, không biết có bao nhiêu con giả thú bị bỏng chính, hoặc là chết. Bắn hỏa tiễn, mũi tên được buộc vải dầu châm sẵn lửa bắn xuống đất. Ầm một tiếng, trong chớp mắt, dầu nóng dưới thành bùng lên ngọn lửa, toàn bộ giả thú, mãnh thú, hung thú gầm rú thảm thiết trong biển lửa. Quẹ, cô Hầu Ngọc Khiết không nhịn được nôn thốc nôn tháo, cái mùi này thật sự quá nồng, quá ghê tởm. Viên Tuyết Phi cố nén cảm giác buồn nôn, nhìn xuống phía dưới, tàn nhẫn, thực sự tàn nhẫn quá đi mất. Ầm, Hồng Hạc Vương lần nữa lao từ trên trời xuống, mọi người lần nữa bị xô cho ngã như ngã rạ. Lấy cây cung lớn của tôi đến đây. Hai đệ tử nhà họ Viên khiêng một cây cung phôi sắt mấy trăm cân đến. Cây cung này có đúng 30 thạch, muốn kéo được nó phải cần sức mạnh 1.500 cân. Viên Thiên Cương bình thường cũng chỉ kéo được một nửa, nhưng hôm nay ông ấy kéo căng được cả cây cung. Cơ bắp toàn thân căng lên, chân khí trong huyệt khiếu cuồn cuộn, một luồng chân khí màu đỏ sẫm dán lên mũi tên. Tặc, vèo, ông ấy thả tay, mũi tên lập tức bay ra. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, xung quanh mũi tên thậm chí còn hình thành chân không ngắn mũi. Mũi tên đỏ rực chỉ trong nháy mắt đã đến phía trước con Hồng Hạc Vương. Với tốc độ này thì nó không thể nào tránh được. Đúng lúc mọi người ngửa cổ mong chờ, mũi tên đã bắn trúng con Hồng Hạc Vương. Ầm, mũi tên lập tức phát nổ, gây nên một vụ nổ khủng khiếp. Bắn trúng rồi, thành chủ bắn trúng rồi. Vạn tuế, con Hồng Hạc Vương này dù không chết thì cũng bị thương nặng. Thành chủ vạn tuế. Nghe tiếng hô vang của mọi người, Viên Thiên Cương tuy cảm thấy hơi tự đắc, nhưng không hề thể hiện ra ngoài. Chỉ có mỗi quản sư gia là vẻ mặt bình tĩnh. Bọn họ quá xem thường yêu vương viên mãn. Con Hồng Hạc Vương này tuy không thể xưng vương xưng bá nhờ thân thể, nhưng bảo khí trung đẳng như cây cung phôi sắt này cũng không thể bắn nó bị thương được. Khi ngọn lửa tan đi, nụ cười trên khuôn mặt tất cả mọi người đông cứng lại. Sao cơ? Sao có thể thế được? Viên Thiên Cương mắt chữ A miệng chữ O, trên bầu trời, Hồng Hạc Vương chẳng mảy may làm sao, mũi tên do bảo khí trung đẳng bắn ra, bên trên còn dán bạo viêm phù trung phẩm mà ông ấy sưu tầm, thế mà chẳng thiêu nổi một cọng lông của nó. Đám người Viên Tuyết Phi, Diêm Đồ cũng vô cùng kinh ngạc, việc này nếu như không có trận pháp bảo vệ thành thì ai chống lại được Hồng Hạc Vương chứ? Thảo nào trận bảo thú lớn năm ngoái, người dân thành vô ý chết nhiều như vậy, đối mặt với yêu thú mạnh như vậy, bọn họ chẳng còn chút khả năng chống đỡ nào. Tụ linh trận khôi phục xong chưa? Hồng Hạc Vương chúc đầu, lao thẳng xuống, cú va lần nữa khiến tường thành chấn động rung lên. Đúng lúc này, một con ngưu ma khổng lồ cao mấy chục trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Ngưu ma, lại một con vương thú nữa. Quản sư gia bắt đầu tỏ vẻ nghiêm trọng, ngưu ma là vương thú nằm trong top 3 dưới tay gấu hoàng, là yêu vương cấp viên mãn, có sức mạnh khủng khiếp. Mau, tất cả mọi người nhằm vào con ngưu ma kia đi, quản sư gia hét lên. Thực ra không cần hắn hét thì những người khác cũng biết phải làm gì. Vèo vèo vèo, mũi tên dày đặc bắn về phía ngưu ma, nhưng những mũi tên vốn có sức sát thương cực lớn đối với giả thú bình thường, thậm chí hung thú, thì chỉ là gãi ngứa đối với ngưu ma, thậm chí còn chẳng được coi là gãi ngứa. Ngưu ma vốn là yêu tộc có thể sát mạnh mẽ, con ngưu ma này đánh thức sức mạnh bẩm sinh xong có thể trở nên cao cả trăm trượng, tuy thời gian cầm cự không được bao lâu, nhưng cũng có sức uy hiếp cực lớn đối với trận pháp bảo vệ của thành vô ý, liệu có đỡ được một phát đạp của ngưu ma không? Vô ích thôi, tuyệt đối đừng để nó biến hình. Quản sư gia lại nói, mau dùng phích lịch thiên lôi, đừng giữ lại làm gì nữa. Viên Thiên Cương định thần lại, vội vàng bảo Diêm Đồ phân phát phích lịch thiên lôi trong những trữ đồ. Con ngưu ma ngửa lên trời gầm một tiếng, cơ thể phát ra ánh sáng màu vàng, người nó lập tức cao to lên mấy trượng. Phóng, Viên Thiên Cương mắt như muốn lồi ra, không ngờ con yêu vương này còn biết pháp tướng thiên địa. Lẽ nào đây chính là yêu hoàng trong truyền thuyết sao? Ông ấy thậm chí cảm thấy tuyệt vọng, sao bảo thú lại xuất hiện yêu hoàng cơ chứ? Hàng chục nghìn quả phích lịch thiên lôi được ném lên người ngưu ma, uy lực còn mạnh hơn bạo viêm phù gấp 10 lần. Vụ nổ gần như vang khắp cả thành vô ý. Mặt đất rung lên, một cây nấm khổng lồ dâng lên, dư chấn gây ra do vụ nổ thậm chí khiến mây trên bầu trời cũng phải tản ra. Đến Hồng Hạc Vương cũng phải vỗ cánh bay ra thật xa. Năng lượng lan ra, hình thành một dải chân không khổng lồ trong phạm vi nghìn mét vuông. Mấy trăm nghìn con giả thú, mãnh thú, hung thú chết như ngã rạ, thây chất đầy đất, hổ vương cũng bị vụ nổ lần này làm cho chấn thương chân trước. Đội quân yêu thú tổn thất lớn, mọi người đứng trên tường thành cũng không khá hơn là bao. Trận pháp bảo vệ thành chặn được 99% uy lực của vụ nổ, nhưng chút dư chấn còn lại cũng đủ khiến họ choáng váng. Người ở cảnh giới tiên thiên lập tức bị hôn mê, người ở cảnh giới phản phát thì đầu óc choáng váng, vịn vào tường thành nôn thốc nôn tháo. Người ở cảnh giới quy chân thì đỡ hơn, bởi vì bọn họ có cương khí hộ thể chống được dư chấn. Đám người Viên Thiên Cương nhìn con ngưu ma ở trung tâm vụ nổ với sắc mặt nghiêm trọng. Khi khói tan đi, con ngưu ma đã bị nổ cho máu thịt be bét, chiếc sừng trâu cứng rắn đã gãy làm đôi, nhưng nó vẫn chưa ngã xuống. Trời, tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ, thế mà vẫn chưa chết. Diêm Đồ cũng ngây ra, nghĩ nếu vừa rồi mình mà ở trung tâm vụ nổ thì đã bị nổ tung xác rồi. Uy lực của phích lịch thiên lôi đủ khiến hắn chết cả chục nghìn lần. Đúng lúc tất cả mọi người đang lo lắng, quản sư gia lên tiếng, đừng lo quá, nó đã mất khả năng chiến đấu rồi. Con ngưu ma này quá hống hách, bình thường không coi loài người ra gì, chính bởi vì quá kiêu ngạo nên nó mới dám đối đầu với mấy chục nghìn quả phích lịch thiên lôi. Nó không chết, đủ cho thấy thực lực của nó mạnh đến nhường nào. Đáng tiếc, thủ đoạn của tu sĩ loài người đâu phải thứ mà một con trâu rừng nho nhỏ như nó có thể tưởng tượng được. Đấy là trong tay viên thiên cương không có nhiều phích lịch thiên lôi, nếu thêm mấy nghìn quả nữa thì con ngưu ma này chắc chắn phải trả giá ở đây. Tất cả mọi người đều nhìn về phía quản sư gia, đúng lúc này, Diêm Đồ đột nhiên hét lớn, mau nhìn kìa, con ngưu ma nhỏ lại rồi. Mọi người lại nhìn về phía ngưu ma, quả đúng vậy, con ngưu ma vốn cao to mấy chục trượng đã thu nhỏ lại mấy lần, hất cái đuôi đã bị đứt, chạy té khói. Hổ Vương và Hồng Hạc Vương cũng căm hận nhìn mọi người trên tường thành, rồi quay đầu bỏ đi. Bảo thú tràn đến như lũ rồi lại rút đi như thủy triều, chỉ còn lại xác chết đầy đất. Tất cả mọi người đầu tiên là ngây ra, sau đó trên tường thành vô ý vang lên tiếng hoan hô rung trời. Rút rồi, bảo thú rút rồi, chúng ta thắng rồi, chúng ta giữ được thành vô ý rồi. Vạn tuế, thành chủ vạn tuế, thành chủ vạn tuế. Ôi, viên thiên cương còn chưa kịp có phản ứng, mọi người đã đồng loạt quỳ xuống đất. Viên thiên cương cũng mừng như điên, bốn yêu vương cùng lúc tấn công thành vô ý. Nhìn lại lịch sử thành vô ý thì đây cũng là điều hiếm gặp, với trận chiến phòng thủ lần này, ông ấy chắc chắn có thể ghi vào sử sách, lưu danh thiên cổ. Lần này cho dù không có vị cao nhân phía sau, thì địa vị của ông ấy cũng đã vững chắc, không ai có thể thách thức uy quyền của ông ấy nữa rồi. Nghĩ đến đây, ông ấy e hèm, mọi người đứng dậy đi, lần này đánh lui bảo thú là nhờ sự đoàn kết, anh dũng, không sợ chết của tất cả mọi người. Viên Thiên Cương tôi xin thay mặt người dân toàn thành vô ý cảm ơn mọi người. Viên Thiên Cương nói xong liền cúi người ba cái trước các tướng sĩ thủ thành, bày tỏ thành ý. Lúc Ninh Thiên Hùng làm thành chủ, ông ta không hề coi những binh lính này ra gì, nhất là Ninh Khang, hắn thậm chí còn coi bọn họ như con chó trong nhà. Chúng nắm quyền sinh quyền sát thì cần gì phải coi trọng bọn họ. Thành chủ vạn tuế, thành chủ vạn tuế, binh lính nào cũng có cảm giác sẵn lòng hy sinh vì ông ấy. Viên Tuyết Phi cũng thở vào nhẹ nhõm. Thấy vui thay bố mình, sau ngày hôm nay, nhà họ Viên coi như nắm chắc chức thành chủ trong tay, cô ấy nhìn mọi người một lượt, nhưng không nhìn thấy người mà mình muốn thấy, không khỏi hơi thất vọng. Quản sư gia thấy bảo thú đã rút, sắc mặt không tỏ vẻ gì là vui mừng, hắn bước đến bên cạnh Viên Thiên Cương, nhỏ giọng nói, thành chủ, lần này bảo thú rút đi, rất có khả năng sẽ lại đến lần nữa, bảo vương thú sao có thể rút đi một cách dễ dàng như vậy được, hơn nữa, kẻ phát động bảo thú lần này là gấu hoàng. Nó sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Hồng Hạc Vương, Ngưu Ma, Hổ Vương, Địa Long Vương, 10 yêu vương dưới trướng Gấu Hoàng thì đã có 4 yêu vương đến, vẫn còn 6 yêu vương nữa. Là quân sư của Gấu Hoàng, hắn biết rất nhiều chuyện phía sau, ví dụ như lần này Gấu Hoàng thậm chí đã phá hiệp ước giữa nhân tộc và yêu tộc, đích thân ra tay. Gấu Hoàng ra tay thì trận pháp bảo vệ thành này chắc chắn không thể chống lại được. Viên Thiên Cương tỏ vẻ không vui, quản sư gia, ý ông là sao? Ông không thấy bảo thú đã rút rồi sao? Hơn nữa trong lịch sử mấy nghìn lần bảo thú của thành vô ý chưa từng thấy ghi chép về việc bọn chúng rút đi còn quay lại, lần này cũng vậy thôi, ý là ông đừng có gỡ mồm hù dọa mọi người nữa, thành chủ, ông hãy tin tôi thực sự, được rồi, ông đừng nói nữa. Viên Thiên Cương xua tay ngắt lời hắn, nhìn hắn chầm chầm nói, ông có biết cả thành vô ý đều rất cần một trận thắng không? Quản sư gia cười khổ, gật đầu, thôi vậy. Những gì nên nói hắn đều đã nói, nếu không vì nể mặt Trần Dương thì hắn đã giơ vuốt ra giết Viên Thiên Cương này lâu rồi, cần gì phải bán đứng người của mình nữa. Thành chủ, bảo thú đã rút, tôi cũng cảm thấy hơi mệt, nên muốn xin nghỉ, xin thành chủ hãy mời người có tài khác làm sư gia phủ thành chủ. Quản sư gia chắp tay nói, quản sư gia muốn rời đi sao? Đúng vậy, xin thành chủ đồng ý. Viên Thiên Cương thấy hơi bất ngờ, nhưng không có ý níu kéo. Quản sư gia là tâm phúc của Ninh Thiên Hùng. Ở lại phủ thành chủ cũng là họa ngầm, ông ấy chỉ mong hắn rời đi ấy chứ. Trước kia ra vẻ kính trọng hiền tài cũng là giả vờ mà thôi. Nếu đã vậy thì tôi cũng không cưỡng ép. Viên Thiên Cương lật mặt nhanh hơn lật sách, đến mức quản sư gia cũng cảm thấy bất ngờ. Thuộc hạ cáo từ, quản sư gia chắp tay, lập tức xuống tường thành, rời đi một cách dứt khoát, đi rừng núi thập vạn. Đội quân hàng triệu yêu thú chỉ còn chưa đến một nửa tháo chạy về được, điều này khiến Gấu Hoàng nổi trận lôi đình, nhất là Ngưu Ma. Nó suýt nữa bị Gấu Hoàng một vả đánh chết, Ngưu Ma vốn đã bị thương nặng, bị vả một cái chỉ còn thở thoi thóp. Cũng may Gấu Hoàng không ra tay quá mạnh, nếu không một chưởng kia đã đánh nó chết tươi rồi. Hồng Hạc Vương, Hổ Vương, Địa Long Vương cũng run lẩy bẩy bên cạnh. Gấu Hoàng lúc điên lên đáng sợ đến mức nào bọn chúng đều biết cả. Giải thích đi, tại sao không hạ được Thành Vô Úy? Gấu Hoàng nhìn một lượt, trong mắt toàn là sát ý. Tuy đội quân hàng triệu con thú này chỉ là quân tiên phong, vốn là vật hy sinh, nhưng thất bại như vậy cũng thật đáng xấu hổ. Thưa Gấu Hoàng, đám loài người kia quá gian xảo, chúng chuẩn bị rất nhiều bạo viêm phù và phích lịch thiên lôi. Ngưu Ma sống dở chết dở, Hổ Vương cũng tàn phế chân trước, Địa Long Vương ngu xuẩn, Hồng Hạc Vương chỉ đành đứng ra nói, lại thêm trận pháp bảo vệ Thành Vô Úy lợi hại quá. Bốn chúng tôi dốc sức mà cũng chỉ dập được một màn sáng bảo vệ thành. Thành Vô Úy thì nhỏ mà người thì ít, tài nguyên có hạn, lần này chắc chắn đã dốc gần hết sức mới sống sót. Nếu chúng ta phát động cuộc tấn công lần thứ hai thì chắc chắn chúng sẽ không chống được đâu. Hổ Vương nói vẻ không cam lòng. Nghe hai con yêu vương giải thích, Gấu Hoàng tuy vẫn tức nhưng cũng sắc mặt cũng dịu đi nhiều, sát ý trong mắt cũng dần nhạt đi. Hắn vốn có 10 yêu vương dưới tay, về sau lại lôi kéo những tàn dư của sói hoàng trắng. Hiện giờ đã có 15 yêu vương, điều nó muốn biết nhất không phải điều này, mà là kiếm tu giết sói hoàng trắng có ra tay hay không. Hồng Hạc Vương nghĩ một lát rồi lên tiếng, Gấu Hoàng, kiếm tu loài người mà ngài nói không hề ra tay, không ra tay, tim Gấu Hoàng đập như trống dồn, anh ta đã rời đi hay là chưa rời đi. Đúng lúc này, dưới đất truyền đến tiếng soạt soạt rất khẽ, sau đó một cái đầu nhọn thò ra khỏi đất, nó là một trong 15 yêu vương dưới trướng Gấu Hoàng, chuột chuỗi vương, trũ bùn đất trên người xong. Chuột chuỗi vương ghé lại gần Gấu Hoàng nhỏ giọng nói mấy câu, sắc mặt Gấu Hoàng lập tức trở nên nghiêm trọng. Ngươi chắc chắn kiếm tu kia ở trong Thành Vô Úy thật sao? Vâng ạ, tôi dẫn Cẩu Vương đến kiếm hồ, rồi truy tìm theo khí tức mà kiếm tu kia để lại, chắc chắn anh ta ở trong Thành Vô Úy. Chuột chuỗi vương đáp, Cẩu Vương có khứu giác nhạy nhất, đây là sức mạnh bẩm sinh của nó, trong phạm vi 500 km vuông, không mùi gì có thể thoát được khỏi cái mũi nó. Hơn nữa, kiếm tu kia không hề che giấu khí tức của mình, nên lại càng dễ tìm. Thế thì khó rồi đây, sắc mặt Gấu Hoàng trở nên vô cùng khó coi, nó lấy vị kiếm tu kia ra để đánh lừa đám hồ ly hoàng, không ngờ độc mồm độc miệng, vị kiếm tu kia lại chưa rời đi thật, lẽ nào hắn bị quạ hoàng nguyền rủa rồi sao? Đúng là phủi phui cái mồm, làm sao bây giờ? Tiếp tục tấn công sao? Nhỡ vị kiếm tu kia ra tay thì phải làm sao? E là còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Yêu đại nhân thì nó đã ngõm trước rồi. Đi cầu cứu Thiên Yêu đại nhân sao? Mấy chục triệu yêu chúng mà không hạ được Thành Vô Úy nho nhỏ, nói ra thì Thiên Yêu đại nhân sẽ nhìn hắn kiểu gì đây? Liệu có nghĩ hắn là đồ vô dụng không? Không, tuyệt đối không thể đến điện Thiên Yêu được. Tất cả đám yêu thú đều không dám thở mạnh, con nào cũng cúi đầu xuống, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Nếu không được thì hay là lại tìm hồ ly hoàng đến nữa. Tuy phải chia đôi công lao nhưng cũng còn hơn là thất bại, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép hắn cúi đầu. Gấu Hoàng, chúng tôi đến giúp anh đây. Đúng lúc này, trên không trung vọng đến tiếng của Hồ Ly Hoàng. Gấu Hoàng ngẩng phát đầu lên, nhìn thấy Hồ Ly Hoàng Hồ Duệ dẫn theo hai nam một nữ dáng từ trên trời xuống. Cảm nhận được khí tức trên người chúng, Gấu Hoàng biến sắc. Kẻ ăn mặc đẹp đẽ, dung mạo yêu dị kia là nhện hậu của Vách Vạn Thù, tu vi cực kỳ cao, là yêu hoàng cấp viên mãn. Kẻ tóc hoa râm, mặc lân giáp kia là giáp hoàng của núi Lân Giáp, là một lão yêu của núi Thập Vạn, cũng là yêu hoàng cấp viên mãn. Đứng bên cạnh Giáp Hoàng là một người đàn ông đầu đầy mụn nhọt, tướng mạo xấu xí, là Cốc Hoàng của rừng Chiểu Trạch, là yêu hoàng cấp viên mãn. Gấu Hoàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hồ ly hoàng này đúng là giao du rộng rãi, đến Cốc Hoàng của rừng Chiểu Trạch mà cũng mời đến được. Nhện Hậu, Giáp Hoàng, Cốc Hoàng, Gấu Hoàng cũng không dám ra vẻ, ba kẻ này cũng không phải hạng tầm thường có thể so sánh được. Gấu Hoàng, Gấu Hoàng, ba yêu cũng học theo tu sĩ loài người, chắp tay với Gấu Hoàng. Không biết Hồ Ly Hoàng dẫn ba vị yêu hoàng đến đây là có chuyện gì? Gấu Hoàng biết nhưng vẫn giả ngu hỏi. Hồ Duệ cũng không vạch trần, mỉm cười, bước lên nói, Thành Vô Úy có kiếm tu loài người trấn thủ, chúng tôi sao có thể để Gấu Hoàng đơn độc chiến đấu chứ? Đương nhiên là đến để trợ giúp rồi. Núi Thập Vạn có bí mật sao? Chẳng có bí mật gì cả. Năm yêu hoàng chẳng lẽ còn không hạ nổi một kiếm tu loài người sao? Cho dù là yêu đế thì năm bọn chúng cũng có thể đấu lại được. Yêu đế có thể so được với tu sĩ uẩn thần của loài người, Thành Vô Úy nho nhỏ mà có cường giả uẩn thần sao? Đánh chết bọn chúng cũng không tin Trần Dương là nguyên thần viên mãn. Hồ Ly Hoàng liệu có coi thường tôi không vậy? Gấu Hoàng cao mày hỏi. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nó lại vui như hoa nở, đúng lúc đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Hồ Duệ rõ ràng đã nhìn thấy ý cười trong mắt Gấu Hoàng. Hắn thầm cười lạnh lùng, đồ ngu này, lại còn giở trò với ông đây cơ đấy, chọc tức ông đây thì ông đây sẽ vượt mặt mày tấn công thành vô úy, đến lúc đó mọi công lao sẽ là của tao, đồ không biết tốt xấu. Hồ Duệ nói, nếu Gấu Hoàng cảm thấy tôi coi thường anh thì được thôi, cứ coi như hôm nay tôi chưa từng đến. Nhịn Hậu, Giáp Hoàng, Cốc Hoàng, xin hãy chờ thêm 2 ngày, đợi tôi tập kết đội quân rồi giết đến thành vô úy. Gấu Hoàng nghe vậy thì cuống lên, chết tiệt, dám vượt mặt ông đây tấn công thành vô úy, đến lúc đó chẳng phải mọi công lao là của hắn sao? Đối phương có 4 yêu hoàng, yêu chúng của 4 phương tập hợp lại chắc chắn sẽ mạnh hơn hắn, hơn nữa thực lực của 4 yêu hoàng này cũng không thể coi thường. Hồ Duệ còn từng xâm nhập vào phủ Diêu Quang, làm phủ đài đại nhân nửa năm, hắn chắc chắn hiểu về tu sĩ loài người hơn mình, như vậy thì mình chẳng có chút ưu thế nào cả. Hồ Ly Hoàng, anh có biết đây là mệnh lệnh của Thiên Yêu đại nhân không? Anh dám chống lại sao? Đương nhiên không thể chống lại lệnh của Thiên Yêu đại nhân rồi. Hồ Duệ cười lạnh lùng, nhưng nếu Gấu Hoàng đánh mãi không xong thì lại khác, Thiên Yêu đại nhân có thể hạ lệnh thì cũng có thể thu hồi mệnh lệnh, huống hồ, chúng tôi đều bán mạng cho Thiên Yêu đại nhân, chỉ cần có đủ máu ăn, anh cảm thấy Thiên Yêu đại nhân sẽ trách tôi sao? Gấu Hoàng nghe xong á khẩu không nói được gì. Đúng vậy, Thiên Yêu đại nhân tính cách thế nào hắn rõ hơn ai hết, quá trình không quan trọng, kết quả mới là quan trọng, chỉ cần có đủ máu ăn, Thiên Yêu đại nhân chắc chắn sẽ không trách tội Hồ Ly Hoàng. Gấu Hoàng đâu có ngu, chỉ là nó quá kiêu ngạo, vừa nghĩ đến đây, sắc mặt nó thay đổi liên tục, cuối cùng cười toe toét, bước đến kéo tay Hồ Ly Hoàng, "Hồ Ly Hoàng, tôi ăn ngay nói thẳng, anh đừng giận nhé, là tôi không tốt, tôi xin lỗi anh." Hắn nói xong lại nhìn đám Nhện Hậu, "Ba vị từ xa xôi đến, tôi không đón tiếp từ xa được, đúng là thất lễ. Mấy ngày trước tôi vừa xin được chút rượu hầu nhi từ chỗ Khỉ Hoàng, mời 4 vị đi theo tôi, chúng ta sẽ cùng bàn bạc." Hồ Duệ hừ một tiếng, cũng không hất tay Gấu Hoàng ra. Những lời vừa rồi của hắn nửa thật nửa giả, nếu Gấu Hoàng vẫn cứng đầu thì hắn sẽ tập hợp đội quân thật, nhưng đám kia đều là yêu tử yêu tôn của Thanh Khâu, mất mạng thì hắn cũng đau lòng. Cũng may Gấu Hoàng đã khuất phục, có chết thì cũng là yêu của hắn chết, để hắn dốc nhiều sức lực nhất. Nhưng công lao vẫn phải chia đều, ngu gì mà không làm. Nhện Hậu thì thế nào cũng được, mụ tâm địa độc ác, trong tộc chết bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì đến mụ. Nhưng Giáp Hoàng thì khác, tộc Xuyên Sơn Giáp vốn đã ít ỏi, nếu xảy ra đại chiến thì không biết sẽ chết bao nhiêu. Lão thà không thèm tổ huyết này, chỉ cần tộc Xuyên Sơn Giáp không bị tổn thất nặng nề. Cốc Hoàng cũng vậy, Trừng Chiểu Trạch vẫn cần bọn hắn bảo vệ. Gấu Hoàng nổi gió dưới chân, cưỡi gió dẫn Hồ Duệ bay về phía đông. 3 yêu còn lại đi theo phía sau, bên dưới, hơn 9 triệu yêu thú ngây ra. Hồng Hạc Vương và các yêu vương khác đưa mắt nhìn nhau, biết tối nay không thể tấn công thành vô úy nữa. Trong lúc người dân thành vô úy đang đắm chìm trong vui mừng, quản sư gia lặng lẽ đến trước một nhà dân. Hắn đứng bên ngoài, gõ cửa, nhỏ giọng gọi, "Chủ nhân, quản đồ cầu kiến." Chẳng mấy chốc, cửa tự động mở ra. Quản sư gia bước vào, cúi thấp người, ngẩng đầu nhìn một cái. Liền thấy Trần Dương đang bắt chéo chân ngồi trong đình viện, anh mặc đồ trắng hơn tuyết, cả người lơ lửng giữa không trung, trong đình viện nhỏ tràn ngập kiếm khí, khí thế hủy diệt trời đất. Quản sư gia vô cùng kinh ngạc, mạnh, thực sự là quá mạnh, Trần Dương còn mạnh hơn so với trước kia, hắn không dám làm phiền, đứng ở bên cạnh, thậm chí còn không dám liếc trộm. Một lúc lâu sau, Trần Dương mở mắt, thu lại khí thế. Anh đứng ở đó, cả người như một thần kiếm được tuốt vỏ. Đôi mắt ẩn chứa ánh sáng, bên trong như chứa cả trời đất. Chủ nhân, quản sư gia vội vàng quỳ xuống đất, đứng lên đi. Trần Dương ngồi trên ghế đá, cảm ơn chủ nhân. Quản sư gia vội vàng đứng lên, bước đến, cầm ấm trà trên bàn đá lên rót một chén linh trà cho Trần Dương. Trần Dương nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Trời muốn người nào chết thì trước hết sẽ khiến kẻ đó điên. Nực cười là Viên Thiên Cương vừa mới cho rằng, tưởng rằng mình chiến thắng bảo thú là có thể ngồi ấm chiếc ghế thành chủ. Không thèm nghe lời của quản sư gia, thế này chẳng phải tự tìm đường chết à. N tình anh nợ nhà họ Viên cũng đã trả hết rồi, từ nay không liên quan gì đến nhau nữa. Cứ ở đây mà tu luyện cho tốt đi, tu vi của mày quá kém rồi, phải nhanh chóng đột phá lên hoàng thú mới được. Trần Dương nhìn quản đồ gật đầu rồi lắc người biến thành một con tê tê lông trắng muốt như tuyết. Khi triển sức mạnh bẩm sinh sẽ hạn chế hắn tu luyện, vì hắn chưa thật sự bước vào cảnh giới hoàng thú. Chỉ khi nào bước vào được cảnh giới hoàng thú rồi biến lại thành hình người thì mới không hạn chế hắn tu luyện được. Trần Dương vận hành suy nghĩ, một bình ngọc chứa đan dược bay tới, bên trong có một số đan dược, chắc sẽ có ích cho việc tu luyện của mày. Mở nắp bình ra, bên trong có chứa 7 viên đan dược óng ánh, quản đồ ở lâu trong thế giới loài người,

tiếng chuông đó lại khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Vẻ mặt đám Hồ Duệ, Nhện Hậu, Cốc Hoàng cũng nghiêm trọng hẳn. Chắc chắn chiếc chuông lớn kia là đạo khí, còn là một đạo khí có cấp bậc không thấp nữa. Giáp Hoàng, ông có biết chiếc chuông lớn kia tới từ đâu không? Hồ Duệ hỏi. Giáp Hoàng vuốt bộ râu màu muối tiêu của mình, vẻ mặt kiên dè nói, lẽ nào đó chính là chuông trấn yêu trong truyền thuyết? Chuông trấn yêu? Bốn yêu đều sửng sốt, nhìn Giáp Hoàng, có vẻ như chuông trấn yêu có lai lịch rất lớn. Không đúng, không thể nào, nếu là chuông trấn yêu thì vì sao bây giờ nó mới thức tỉnh? Mười lần diệt thành trước đây thì sao? Sao những lúc đó nó không ra tay trợ giúp? Dường như Giáp Hoàng đã xoắn cả bộ râu chẳng có mấy cọng của mình lại. Tuổi của Hồ Duệ không lớn, không hiểu được nhiều bí mật của núi Thập Vạn. Gấu Hoàng cũng vậy. Lúc này, Nhện Hậu nói với vẻ nghiêm trọng, nếu thật sự là chuông trấn yêu thì lần này khó rồi. Nghe nói nghìn năm về trước, thành Vô Úy chỉ là lãnh địa của một bộ lạc khá mạnh của núi Thập Vạn thôi. Trong lãnh địa này của bọn họ có một chàng trai trẻ tên là Cốt. Bố mẹ Cốt ra ngoài làm việc, bị yêu thú ăn mất. Để báo thù cho bố mẹ, Cốt một thân một mình tìm đường đến với Tiên Tông ngoài biển. Chàng thanh niên tên Cốt này dám đơn thương độc mã đi xuyên núi Thập Vạn, chắc là tu vi rất cao nhỉ? Hồ Duệ hỏi. Nhện Hậu lắc đầu, cậu sai rồi, lúc đó cậu ta chỉ là một người bình thường thôi, vì không có tố chất tu luyện nên mỗi lần bố mẹ cậu ta ra khỏi thành đều không dẫn theo cậu ta. Gì cơ, một người bình thường có thể đi xuyên núi Thập Vạn á? Dẫn mặt nhau à, có phải bất ngờ lắm không? Nhện Hậu nói. Chàng trai trẻ tên Cốt này trời sinh đã có cơ duyên, nghị lực và trí tuệ siêu phàm, cuối cùng lại có thể an toàn đi xuyên núi Thập Vạn đến được Tiên Tông ngoài biển. Cuối cùng, chàng trai Cốt này được nhập tông môn luyện thần, trở thành một thể tu thực lực mạnh mẽ. Cậu ta tu luyện ở Tiên Tông ngoài biển mấy chục năm, thì đã lên Uẩn Thần, sau đó luyện yêu thú đã giết chết bố mẹ cậu ta thành pháp bảo. Nghe Nhện Hậu kể xong thì Hồ Duệ thấy sợ hãi, chỉ mấy chục năm mà từ người thường luyện thành Uẩn Thần, quá đáng sợ. Có thể sánh ngang với yêu đế đó, nghìn năm trở lại đây, yêu tộc sa sút, đã rất lâu rồi núi Thập Vạn không còn xuất hiện thêm yêu đế nữa. Nhện Hậu nói đúng, pháp bảo mà cậu ta luyện ra chính là chuông trấn yêu, khí linh là hồn của một con giao long, hồn giao long, có thể được tôn là giao long thì ít nhất cũng phải là yêu đế, trong cái chuông lớn kia có hồn của một yêu đế sao? Sắc mặt Gấu Hoàng trở nên khó coi, nếu thật sự là hồn của yêu đế thì bọn chúng còn công thành gì nữa, trở về ngủ sớm cho rồi. Cốc Hoàng nói, tôi không tin, chiếc chuông lớn đó tuyệt đối không phải là chuông trấn yêu, nếu thật sự là chuông trấn yêu thì chắc chắn không thể nào công phá được thành Vô Úy, càng không thể có 10 lần công phá thành trước đó. Cốc Hoàng nói có lý, Hồ Duệ nói, tuyệt đối không thể là chuông trấn yêu, tuy bọn chúng không tin chiếc chuông lớn treo ở tường thành là chuông trấn yêu, nhưng đúng là tiếng chuông này rất mạnh mẽ, cách rất xa mà bọn chúng vẫn cảm nhận được sự uy hiếp. Lúc tiếng chuông thứ 5 vang lên, trăm mét bên ngoài tường thành chất đầy xác thú, tuy linh trí của giả thú và mãnh thú thấp nhưng chúng cũng biết sợ hãi hoảng loạn, đặc biệt là lúc hung thú và yêu vương sợ vỡ mật thì bọn chúng càng không dám tiến lên. Tách tách, cũng đúng lúc này, trên thân chuông xuất hiện năm đường nứt như sợi chỉ, nứt rồi, chuông lớn kêu lên năm tiếng xong đã bị nứt rồi. Trên không, Hồng Hạc Vương tinh mắt đã phát hiện được, vội đập cánh bay về phía Gấu Hoàng. Cái gì, ngươi nói chuông lớn đó đã nứt rồi sao? Gấu Hoàng mừng rỡ. Nếu nói vậy thì chắc chắn chiếc chuông lớn không phải là chuông trấn yêu. Chuông trấn yêu thật sự thì ít nhất cũng phải là đạo khí thượng phẩm, sao có thể mới kêu được vài tiếng đã nứt được chứ? Nhện Hậu, Giáp Hoàng cũng thở vào nhẹ nhõm, tuy chiếc chuông trấn yêu mà Cốt để lại chỉ là truyền thuyết nhưng cũng đủ để khiến bọn chúng sợ bóng sợ gió một phen. Dù sao thì Cốt cũng là một nhân vật siêu mạnh thực sự tồn tại. Tu sĩ hóa thần có tuổi thọ tầm 5.000 năm, nếu không chết do chiến đấu thì chắc là ông ấy vẫn còn sống. Bảo chúng tiếp tục xông lên, tốt nhất có thể khiến chuông lớn kêu thêm vài tiếng nữa, khiến nó tự động vỡ nát. Giả thú cấp thấp thậm chí còn chưa được ăn cỏ khải linh, trong mắt Gấu Hoàng thì chúng chỉ là vật hy sinh, chết bao nhiêu cũng chẳng hề hấn gì. Hồng Hạc Vương gật đầu rồi quay người bay đi. Ông chủ nhìn xem, đám yêu thú kia không dám xông lên nữa rồi, chắc chắn bọn chúng bị chuông lớn dọa sợ rồi. Diêm Đồ vui mừng phát điên, cũng chẳng biết chiếc chuông lớn kia là thần khí gì, trước kia ngày nào cũng ra vào cổng thành. Chẳng thấy nó có điểm gì đặc biệt, ai ngờ đâu nó lại che giấu quá giỏi, nó thật sự quá mạnh, trong lòng hắn không kìm được lòng tham muốn mang chiếc chuông lớn đi. Lòng tham này càng lúc càng lớn mạnh trong lòng, khiến Diêm Đồ phải giật mình. Sao hắn lại có suy nghĩ này chứ? Chuông lớn cứu tất cả mọi người khỏi nguy hiểm, sau này chắc chắn sẽ được nhân dân cung phụng như thần vật, hắn đâu có tư cách gì để lấy đi chứ? cho dù muốn lấy đi thì cũng phải Viên Thiên Cương mới có tư cách lấy. Viên Thiên Cương ngẩng đầu nhìn chuông lớn, có một khát vọng dâng lên từ sâu trong nội tâm, nếu ông ấy có thể sở hữu bảo bối mạnh mẽ thế này thì ai dám chống đối ông ấy nữa, cho dù là cao thủ thần bí giết chết Ninh Thiên Hùng, giúp đỡ ông ấy lên chức thành chủ thì e là cũng không mạnh đến thế này. Viên Tuyết Phi chỉ kinh ngạc nhìn chuông lớn thần kỳ chứ không có suy nghĩ gì khác, cô ấy chỉ hy vọng đám yêu thú này biết khó mà rút lui, đừng xông tới nữa. Không ai biết chiếc chuông lớn này có thể kêu mấy lần, vì cô ấy cũng đã nhìn thấy những đường nứt mảnh như sợi chỉ trên thân chuông rồi. Rất rõ ràng, tiếng chuông vang có ảnh hưởng tới chuông lớn. Hơn nữa, thời gian cách nhau giữa những tiếng chuông càng lúc càng dài hơn. Từ tiếng chuông lần trước cho đến nay đã tầm 100 nhịp thở rồi. Lúc mọi người đang chìm trong sự hân hoan thì đại quân yêu thú ngoài thành lại rục rịch trở lại. Mười mấy yêu vương xung phong đi đầu, xông tới, tường thành lại lần nữa bị lung lay. Không xong rồi. Chúng lại tấn công rồi, mau, mau bảo chuông lớn thu thập bọn chúng đi, thành chủ đại nhân, mau gõ chuông lớn đi ạ. Cho dù là tướng sĩ trên tường thành hay là nhân dân bên dưới, họ đều nhìn Viên Thiên Cương với ánh mắt tràn ngập hy vọng. Viên Thiên Cương cả kinh, lại cúi người bái, chuông lớn ơi chuông lớn, xin người hãy thương xót cho nhân dân thành Vô Úy đi. Thế nhưng chuông lớn vẫn im lìm, chẳng phát ra tiếng động nào hết. Viên Thiên Cương toát mồ hôi đầy đầu, mau kêu lên đi, mau lên đi. Còn không kêu lên nữa thì danh tiếng của ông ấy mất sạch mất. Ầm ầm, màn sáng bảo vệ thành mờ nhạt dần từng chút một, nguyên thạch trung phẩm đã không theo kịp tốc độ tiêu hao của pháp trận nữa rồi. Thành chủ, nguyên thạch trung phẩm không theo kịp tốc độ tiêu hao, xin thành chủ hãy cho dùng nguyên thạch thượng phẩm. Thầy pháp trận học nghề bước lên nói, đi đi, dùng nguyên thạch thượng phẩm. Viên Thiên Cương sốt ruột không thôi, ngay lúc ông ấy bó tay hết cách, vẻ mặt tất cả mọi người đều nghiêm trọng thì chuông lớn lại kêu lên lần thứ sáu. Làn sóng âm cực lớn đánh văng mấy chục yêu vương, bịch bịch bịch, mấy chục nghìn giả thú bị biến thành thịt vụn. Ôi, chuông lớn lại hiển linh rồi, thành chủ vạn tuế, thành chủ uy vũ, thành chủ uy vũ, tất cả mọi người đều đang hoan hô. Vẻ mặt Viên Tuyết Phi càng lúc càng lo lắng hơn, đường nứt lần này càng dài hơn, khe nứt càng rộng hơn. Cứ tiếp tục thế này thì gõ thêm 6, 7 tiếng nữa là chuông lớn sẽ vỡ vụn mất. Hồng Hạc Vương bay trên cao. Sóng âm của chuông lớn có ảnh hưởng tới nó nhưng không nhiều lắm. Nó nhìn thấy rõ ràng lại có một đường nứt nữa xuất hiện trên thân chuông. Ạc, nó kêu lên một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.